Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 14 Mặc Vương gia. Mặc Thất Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau hỏi. Ngươi ở tìm ai đâu? Cái kia hắc y nhân cứng đờ xoay người lại. Kích động nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nguyệt Nhi. Mặc Thất Nguyệt thần sắc đen tối không rõ nhìn người nam nhân này. Lập thể ngũ quan, anh tuấn khuôn mặt, chính là kia thái dương lại phiếm chỉ bạc. Khuôn mặt có cũng có chút tiều tụy, gần là qua 5 năm. Thế nhưng biến thành cái dạng này, Mặc Vương gia khóe miệng gợi lên một mặt thảm đạm tươi cười. Nguyệt Nhi còn đang trách phụ vương sao? Quái phụ vương không có hảo hảo bảo vệ tốt ngươi. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nàng căn cứ Mặc Thất Nguyệt ký ức là biết đến. Cái này làm tôn quý vương gia nam nhân có thể nói là đem Mặc Thất Nguyệt cấp súng lên trời. Chính là cuối cùng lại đem nàng đưa đến như vậy địa phương. Có lẽ trước kia Mặc Thất Nguyệt không hiểu. Mà hiện tại hiểu biết thế giới này thế cục nàng lại hiểu được. Quận chúa thất tiết đại biểu cho cái gì? Mặc Thất Nguyệt bị hãm hại. Mặc vương gia có thể giữ được nàng mệnh đã là đem hết toàn lực. Nàng không trách hắn. Chính là nàng đã không phải trước kia cái kia Mặc Thất Nguyệt. Làm nàng kêu hắn phụ vương. Nàng làm không được. Ngươi là ai? Lúc này. Đột nhiên nhảy ra một cái non nớt thanh âm ni Mặc vương gia cúi đầu thấy được một chương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tức khắc sửng sốt, hỏi, đứa nhỏ này là ta nhi tử. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Mặc vương gia càng là khiếp sợ, lúc trước Mặc Thất Nguyệt kia sự tình lúc sau thế nhưng có mang có thai. Lại còn có sinh ra lớn như vậy hài tử. Hài tử phụ thân là ai? Ta cũng không biết. Lúc trước người nọ mang theo mặt nạ, hơn nữa cũng không biết hắn là ai. Nguyệt Nhi, ngươi không nên tới. Không nên tới. Mặc vương gia bi thông nói, nếu ta tới, như vậy ta tự nhiên có đủ thực lực bảo hộ chính mình cùng Tiểu Hy. Cái này ngươi không cần lo lắng. Mặc Thất Nguyệt trong mắt lộ ra tự tin, làm Mặc vương gia sửng sốt. Hiện tại nàng đã không còn là cái kia bị nuông chiều nàng. Thật sự rất giống nàng mẫu phi. Mẫu thân, cái này địa phương dễ phá a. Chúng ta có thể hay không không được nơi này? Mẫu thân ở nơi này nhưng sẽ ngủ không tốt. Tiểu Hy đột nhiên mở miệng nói. Mặc vương gia cũng thấy được cái này địa phương rách nát. Nghĩ bọn họ mẫu tử hai bị như vậy đối đãi, tức khắc cả giận nói. Hảo ngươi cái Mặc vương phi, bổn vương lần nữa thoái nhượng. Ngươi thế nhưng còn dám như vậy đối đãi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, phụ vương thực xin lỗi ngươi. Mặc vương gia bi thông nói. Ta mang ngươi đi một chỗ. Mặc vương gia trầm giọng nói. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào à? Tiểu Hy đi theo Mặc vương gia phía sau tò mò hỏi. Đi ngươi nãi nãi trụ địa phương. Ta là ngươi gia gia. Tiểu bảo bối, ngươi tên là gì à? Yêu ai yêu cả đường đi. Vẫn luôn lạnh khốc Mặc vương gia từ ái nhìn Tiểu Hy. Ta kêu Mặc Dạ Hy. Mẫu thân đều kêu ta Tiểu Hy. Tiểu Hy ngoan ngoãn trả lời. Mặc Dạ Hy, Tiểu Hy, tên hay. Mặc vương gia khóe môi treo lên một nụ cười. Rốt cuộc, bọn họ đi tới một cái tử trúc lâm. Tới rồi một cái dùng bạch ngọc thạch điêu khắc sân bên trong. Tên là Du Nhiên Viện. Mặc Thất Nguyệt có chút kỳ quái. Ở nàng trong ấn tượng, Mặc vương gia giống như không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần này tòa sân. Liền tính là trước kia nàng đãi ngộ cũng là giống nhau. Nguyệt Nhi, vào đi thôi. Ngươi mẫu thân có cái gì cho ngươi? Mặc vương gia đen nhánh con ngươi trầm xuống. Nàng nói chờ ngươi ngày nào đó thay đổi đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Khiến cho ta mang ngươi tới nơi này, hiện tại phụ vương cũng cảm thấy thời cơ tới rồi, Mặc Thất. Nguyệt bước chân một đốn, nàng mẫu thân, từ Mặc Thất Nguyệt sinh ra khởi, nàng liền qua đời, nàng trong trí nhớ hoàn toàn không có nàng, nàng rất hiếu kỳ, nàng mẫu thân rốt cuộc là một cái thế nào người, bước ra bước chân đi vào sân, này tòa sân thực thanh nhã, thực sạch sẽ, Mặc Thất Nguyệt thực thích, cũng cảm giác được thực thoải mái. Đang chuẩn bị lôi kéo Tiểu Hy đi vào thời điểm, đột nhiên có một cái kết giới, đem Tiểu Hy chắn bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc nói, cái này là bảo hộ trận pháp, trừ bỏ ngươi, không ai có thể đủ đi vào kia Tiểu Hy đâu. Nàng không yên tâm đem Tiểu Hy đặt ở bên ngoài, Tiểu Hy giao cho ta thì tốt rồi. Ta còn chưa chết đâu, không có khả năng liền chính mình tôn tử đều bảo hộ không được, mẫu thân. Ta đi theo gia gia liền hảo, không cần lo lắng, Tiểu Hy cười nói, hết chương.